Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 74, ích kỷ, vì sống sót. Góc truyện audio.com túm lại Phong Nguyệt Thành mấy ngày nay treo khăn tang màu trắng khắp nơi, ở quảng trường còn lập nguyên một đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số, người người quỳ lại than khóc, mẫu đơn lúc đi ngang qua cũng dừng lại nhìn khung cảnh tang thương, trong lòng toàn là một mùi vị chua xót. Những người này chết đi tất cả, đều là do một tay của nàng tạo ra, điều khiển bọn họ làm tấm lá chắn an toàn để rút khỏi ích thế, nhưng mẫu đơn không phải loại người sẽ khóc lóc xin lỗi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ nàng ích kỷ, nàng sẽ hy sinh tất cả để sống sót, để không lại rơi vào lao tù lần nữa. Lời xin lỗi, nàng sẽ nói cả đời này, thế nhưng nàng không hối hận vì lúc đó lợi dụng bọn họ, khiến họ bỏ mạng. Mẫu đơn đi tới, trên tay là giỏ hoa màu trắng, lấy từng cành đặt lên từng bức ảnh cùng bảng tên nàng nợ tất cả những người này một lời xin lỗi, nợ nhưng không cách nào trả được. Từ lúc mà cả thế giới, họ hàng đều quay lưng lại với tạ mẫu đơn bé nhỏ, khiến cho cô bé 16 tuổi phải tự mình đứng lên tiêu diệt tất cả, giành lại những thứ thuộc về mình. Điều cô bé ấy học được đầu tiên chính là ích kỷ. Không ích kỷ, sẽ thua cuộc, sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Đã từng nhiều lần, tạ mẫu đơn trốn sau lưng của bảo tiêu, lạnh lùng nhìn người ngã xuống, sau đó rút đi sau những tấm lưng cao lớn khác. Nàng sẽ xin lỗi, sẽ đền bù cho gia đình của họ một đời vô lo vô nghĩ, sẽ bởi vì khuôn mặt trắng bệch đầy máu kia mà mất ngủ từng đêm. Thế nhưng nếu lại lần nữa lặp lại, nàng sẽ lựa chọn sống sót. Xin lỗi, và cảm ơn, vì đã cho tôi cơ hội tiếp tục, sống sót và tự do. Nữ chính trẻ, nhưng tài giỏi, và ích kỷ. Thậm chí là độc ác GT, nút like và comment ở ngay bên dưới nè. Cách chương.